Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật sự là không thể đem cậu ta bây giờ cùng cái học sinh trước kia gây sự với cô liên hệ nhau. Cô giáo Lâm, cô giúp em đi mà. Em về sau cũng không ở tiết dạy của cô phá phách nữa, được không? Ngô Vị Đào tiếp tục cầu xin. Lâm Nhật Nguyệt, em còn không nói cho thầy Sở tên của em đi. Lâm Nhật Nguyệt dám khẳng định Sở Hạo còn không biết tiểu tử trước mắt này chính là Ngô Vị Đào. Nếu anh biết được sẽ không đối xử với cậu ta như vậy. Ngô Vị Đào nhìn Lâm Nhật Nguyệt. Tên của cậu cùng với Sở Hạo có chịu hay không sẽ cậu có quan hệ gì sao? Ai muốn biết tên của cậu ta? Sở Hạo tính trẻ con nói. Ngô Vị Đào, tôi nghĩ em nên chết tâm đi, thầy sẽ không dạy em. Lâm Nhật Nguyệt đối với Ngô Vị Đào nháy mắt. Ngô Vị Đào cong cong đầu, không rõ Lâm Nhật Nguyệt nếu muốn cậu chết tâm thì sao lại nháy mắt với cậu. Cái gì? Cậu ta chính là Ngô Vị Đào? Sở Hạo vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Nhật Nguyệt, lại nhìn Ngô Vị Đào. Đúng vậy, em là Ngô Vị Đào. Đây là làm sao? Cậu như thế nào không nói sớm? Sở Hạo trợn mắt, Ngô Vị Đào nói. Khó trách anh vẫn tìm không thấy Ngô Vị Đào, hóa ra là bị anh đánh tiến đến bệnh viện. Thế đâu có hỏi em? Ngô Vị Đào có điểm ủy khuất. Không hỏi thì cậu không nói hay sao? Cậu đúng là đồ ngốc. Sở Hạo lại liếc trắng mắt. Em... Tên của cậu lại quan trọng như vậy sao? Ngô Vị Đào mê hoặc ngẩng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nguyệt Nguyệt, em cố ý đúng không? Sở Hạo đem đầu mắt chỉ hướng về phía Lâm Nhật Nguyệt. Cố ý cái gì? Lâm Nhật Nguyệt vô tội nói. Không cần giả bộ, em cố ý không nói cho anh biết cậu ta chính là Ngô Vị Đào có phải không? Em muốn anh chờ 2 năm nữa mới kết hôn có phải không? Sở Hạo vẻ mặt tức giận. Cậu theo học Sở Hạo cùng bọn họ kết hôn có liên quan gì? Ngô Vị Đào một bên càng nghe càng hồ đồ. Không có, em tưởng rằng anh đã sớm biết. Lâm Nhật Nguyệt thản nhiên vì chính mình biện giải. Nói dối. Không có. Em có. Em không có. Thầy Sở, thầy có dạy em không? Ngô Vị Đào cắt ngang hai người, thật cẩn thận hỏi. Dạy. Cái gì? Hắn không phải nghe lầm chứ? Tôi nói là dạy. Thật sao? Thầy thật sự dạy em? Ngô Vị Đào quả thực không tin vào lỗ tai chính mình. Thật sự. Sở Hạo tức giận nói. Thật tốt quá. Nhưng mà tôi có 2 điều kiện. Điều kiện gì thầy nói đi, em hoàn toàn đáp ứng. Chỉ cần dạy cậu, làm gì cũng đều được. Thứ nhất, cô thi vào đại học lần này, tôi muốn cậu phải thi đậu và đứng thứ 15. À không, đứng thứ 10. Sở Hạo nói ra điều kiện thứ nhất. Chờ tiểu tử này thi đỗ đại học, Lâm Nhật Nguyệt phải trước tiên gả cho anh. Ngô Vị Đào nguyên bản, mặt thần thái sáng láng, lập tức biến thành mặt mướp đắng. Không đáp ứng. Sở Hạo nhíu mày tạ nghĩ nhìn hắn. Em đáp ứng. Nhưng mà em chờ đến cuộc thi đó thì lâu quá. Ngày mai thầy bắt đầu dạy em đi. Ngô Vị Đào cắn răng một cái. Không phải chỉ là đứng thứ 10 thôi sao? Kỳ thật Ngô Vị Đào không biết, nếu cậu không đáp ứng, Sở Hạo chắc chắn sẽ phải năn nỉ cậu. Bởi vì Sở Hạo còn trông cậy vào cậu làm cho anh sớm một chút cưới được Lâm Nhật Nguyệt. Được, điều kiện thứ hai. Sở Hạo thừa nước đục thả câu. Thầy nói đi. Đem xe máy của cậu vứt đi. Sở Hạo nói ra điều kiện thứ hai. Sao? Ngô Vị Đào mở to hai mắt. Cái kia như là loại xe mới nhất. Có đáp ứng hay không? Thầy ơi, không có xe máy, em đến trường như thế nào? Ngô Vị Đào vẻ mặt đau khổ. Cưỡi xe đạp. Sở Hạo nhún vai. Cái gì? Cưỡi xe đạp. Ngô Vị Đào vẻ mặt hoảng sợ nhìn Sở Hạo, không thể tin được Sở Hạo cương nhiên làm cho cậu cưỡi xe đạp đến trường. Cưỡi cái loại xe của lộ sĩ đó. Ngô Vị Đào tưởng tượng thấy chính mình lạch bạch. Cưỡi một chiếc xe đạp cổ, mà các anh em của cậu đều cưỡi xe máy đi bên người cậu gào thét mà qua. Tình cảnh đó thật sự. Ngô Vị Đào nhịn không được, dùng mình một cái, thật đáng sợ. Thầy ơi, không thể sửa điều kiện, hay sao? Ngô Vị Đào dùng ngữ khí thương lượng nói. Không thương lượng. Sở Hạo dùng lỗ mũi nhìn hắn. Cô giáo Lâm. Ngô Vị Đào chuyển hướng Lâm Nhật Nguyệt tìm kiếm viện trợ. Tôi cũng nghĩ là cậu nên vứt nó đi. Bộ dạng của cậu cưỡi nó xấu kinh khủng. Lâm Nhật Nguyệt nhàn nhạt nói. Ngô Vị Đào hé ra mặt cương ở nơi nào, không biết là nên khóc hay là nên cười. Cậu cưỡi xe máy, bộ dáng rất xấu, xấu kinh khủng. Thế nào, không muốn đáp ứng chứ gì? Sở Hạo ở bên cạnh nói. Được, được rồi, em đáp ứng. Cậu đáp ứng bất cứ giá nào. Cứ như vậy Sở Hạo nhận Ngô Vị Đào làm đệ tử. Ôi, thầy ơi, nhẹ tay một chút. Nằm ở trên sàn vận động, Ngô Vị Đào xin gì. Đứng lên, ngươi không muốn học hay sao? Muốn học phải có thói quen bị ngã. Sở Hạo đã đá Ngô Vị Đào. Cái gì muốn học phải có thói quen bị ngã? Em xem rõ ràng là thầy quan báo tư thù. Ngô Vị Đào căm giận nói, Mấy ngày nay cậu mỗi ngày bị ngã nhiều đến mức kêu cha kêu mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net